Chương 60, ta chỉ muốn cho ngươi thành thật một điểm. Mạnh nhất ma đạo sĩ Lì Sản Nạ lời nói để Lucy ngơ ngẩn, những người khác QNZ tất cả đều kinh ngạc một chút, cùng nhau nhìn về hướng Kỳ Giọt bóng lưng. Mà lúc này đây, Kỳ Giọt dĩ nhiên đứng tại trước mặt Hệ Dạ 2 mét khoảng cách, cứ như vậy ánh mắt hiền hòa nhìn xem nàng. Hệ Dạ trầm mặt nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, ta không nhận biết ngươi, ngươi không phải là gì tái người à. QNZ dự định hiệp trợ bọn hắn phản kháng quốc vương bệ hạ sao? Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, ta hẳn là cũng xem như gì tài người, bất quá ngươi nói sai một điểm, ta cũng không tính hiệp trợ bọn hắn phản kháng các ngươi quốc vương. Ừ mẹ ra như mày, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Mà vừa lúc này, Kỳ Giọt cười nhạt nói, ta hiện tại chỉ tính toán bắt lại ngươi, để ngươi biến thành thật một chút. Hệ giả ánh mắt trở nên băng lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường hạt ánh sáng. Thương nương theo lấy hét lớn một tiếng, nàng vung vẩy trường thương trong tay, trường thương trong nháy mắt biến hình, hóa thành một thanh sáng chói chói mắt trường thương, sau đó cả người nhảy lên một cái, hướng về Kỳ Giọt bất ngờ đánh tới. Cái này hình thái dưới nàng, vô luận tốc độ hay là lực công kích, đều so trước đó tăng vọt một mảng lớn. Mặc dù không rõ ràng Kỳ Giọt vừa rồi làm cho cả thế giới biến chậm chạp là cái gì năng lực, nhưng ở cái này hình thái dưới, tốc độ của nàng so trước đó phải nhanh gấp 10 lần. Dù cho Kỳ Giọt có thể phát động cái năng lực kia, nàng cũng sẽ không e ngại. Nhưng trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, có thể hiện thực lại hoàn toàn vượt qua dự tính của nàng. Cơ hồ ngay tại nàng hai tay nắm chặt trường thương, trên không trung hướng về Kỳ Giọt đâm tơ y đến đây thời điểm, toàn bộ thế giới tốc độ liền đột nhiên ở giữa lần nữa biến chậm chạp. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau như lúc, trừ ý thức không có đổi chậm, y hải nguyên có thế nhi nở do ra nở dê hết thảy trước mắt bên ngoài, thân thể cùng tất cả động tác đều chậm chạp tới cực điểm. Hệ giả cả người cứ như vậy ngưng kết tại không trung, một tấc gian nan hướng phía trước di động. Kỳ Giọt nhìn xem động tác của nàng, cứ như vậy cười nhạt hướng nàng đi tới trước mặt của nàng. Cũng hướng về phía nàng giơ ngón tay lên. Tại sao có thể như vậy? Hệ giả trong lòng đang cắn kỳ bạ, nàng cả người cũng ở dốc hết toàn lực dãy rua, ý đồ thoát khỏi này quỷ dị giảm tốc trói buộc, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Vô luận nàng làm thế nào, cũng chỉ có thể để cho mình ngón tay từng chút gian nan di động, căn bản là không làm được bất luận cái gì càng nhiều động tác, thậm chí ngay cả ánh mắt di động tập trung tốc độ đều rất chậm. Nàng liền như vậy trơ mắt nhìn Kỳ Giọt dưới ngón tay rôi tới, chính mình không chút nào không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Từ Kỳ Giọt đầu ngón tay tràn ra một sợi màu đen ánh sáng nhạt, nhưng cũng không có phóng xuất ra cái gì công kích, ngược lại chỉ là tại đầu ngón tay vần quanh, sau đó điểm tại Hệ Dạ bên trái trên hai gò má. Kỳ Giọt cứ như vậy nhàn nhã nhìn xem lơ lửng trên không trung Hệ Dạ, sau đó tay chỉ tại trên má của nàng nhẹ nhàng huy động, lưu lại từng đạo màu đen vết tích, cuối cùng biến thành một cái rõ ràng văn tự. Một cái màu đen chính chữ. Viết xong cái chữ này về sau, Kỳ Giọt giơ ngón tay lên, tại trán của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Âm toàn bộ thế giới trong nháy mắt khôi phục tốc độ bình thường, mà Hệ Dạ thì cả người đầu ngửa về sau một cái, tiếp nhận một cỗ khó mà ngăn cản cự lực, cả người hướng về phía sau bay đi, ngã tại mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Nàng rất nhanh trở mình đứng lên, hai tay chống trường thương của mình đứng thẳng, có chút vừa kinh vừa sợ nhìn xem Kỳ Giọt. Bị nhục nhã Kỳ Giọt rất rõ ràng là ở tận lực nhục nhã nàng, vừa mới cái kia dưới tình huống, nàng hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng, dù cho Kỳ Giọt đối nàng làm ra tiếp qua phần sự tình, nàng đều không có cách nào dãy rủa, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có thế Kỳ Giọt cũng không có giết nàng, cũng không có công kích chỗ yếu hại của nàng, mà chỉ là tận lực nhục nhã giống như dùng ngón tay ở trên mặt nàng hoạch mấy lần. Trên mặt Hệ Dạ cắn răng, nhìn mình trường thương trong tay, lợi dụng trường thương tia sáng phản xạ, nhìn thấy trên mặt mình tình huống, QNZ nhìn thấy cái kia rõ ràng chữ. Nàng phẫn nộ, gắt gao cắn răng. Khốn nạn sỉ nhục, đây là tuyệt đối sỉ nhục, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với nàng làm như vậy. Mặc dù đã ý thức được Kỳ Giọt thực lực, cường đại đến mức có chút kinh khủng, thậm chí có nàng khó có thể lý giải được lực lượng, nhưng giờ khắc này, phẫn nộ tới cực điểm nàng vẫn là bộc phát. Thánh thương thánh thạch thế giới Hệ Dạ giống giận. Đem chính mình vũ khí chuyển hóa làm cuối cùng hình thái, bộc phát ra cường thịnh nhất cuồng bạo ma lực, sau đó hướng về Kỳ Giọt giống giận lao đến. Trường thương trong tay quơ, dường như có thế chém nát một cái thế giới giống như, hướng về Kỳ Giọt ngang nhiên bắn rơi. Nhưng, Đối mặt nàng cái này toàn lực ứng phó một kích, Ký Do chỉ là sắc mặt bình thản nâng lên tay trái, dựng thẳng lên ngón trỏ, hướng về phía trên điểm tới, một chỉ điểm tại nàng đánh xuống trường thương đầu thương bên trên. Kia dường như có thế một kích xé rách đại địa, một kích hủy hoại thành chấn thánh thương một kích, cứ như vậy bị Ký Do đầu ngón tay chống đỡ, không cách nào lại tiến thêm một bước. Cái này không có khả năng, lệ dạ trong con ngươi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ký Do thần thái hiền hòa, chống đỡ trường thương ngón trỏ hướng lên hơi dùng sức. Giang giác nương theo lấy thanh âm thanh thúy truyền đến, liền thấy Kỳ Do đầu ngón tay cùng thánh thương tiếp xúc bộ phận, thánh thương nổi lên hiện ra rõ ràng vết rách, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Toàn bộ đầu thương cuối cùng bị lít nha lít nhít vết rách nơi bao bọc, cuối cùng nổ thành vô số mảnh vỡ. Hệ dạ lảo đảo lui ra phía sau hai bước, thoát lực ngồi xuống đất, nhìn qua đứt gãy thánh thương, lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Kỳ Do nhìn xem ngồi xuống đất nàng, từng bước một tiến về phía nàng, cũng lạnh nhạt nói, dựa vào thực lực cường đại ức hiếp kẻ yếu thế nhưng là ngươi thích nhất, bất quá bây giờ ta giống như mạnh hơn ngươi một chút xíu đâu. Nhìn xem đi tới Kỳ Do, hệ dạ trong con ngươi dần dần lộ ra sợ hãi. Thế giới này hệ dạ, ý chí cũng không có chủ thế giới hệ dạ kiên định như vậy, cũng không có như vậy kiên cường, trong nội tâm nàng vốn là tồn tại sợ hãi. Tồn tại đối với thế giới ma lực tại tiêu vong chuyện này sợ hãi. Ước hiếp kẻ yếu, đối kẻ yếu tàn nhẫn vô tình, cũng chỉ là nàng dùng để che lấp chính mình sợ hãi cùng yếu ớt mặt nạ. Giờ này khắc này, đối mặt Kỳ Giọt kia khó có thể lý giải được lực lượng, kia không cách nào đi cân nhắc thực lực, hễ giả sợ hãi trong lòng hiện lên. Nàng ngã ngồi ở nơi đó, hướng về sau di chuyển, nghĩ muốn rời xa Kỳ Giọt, nhưng lại bị Kỳ Giọt nhẹ nhàng ngón tay nhấc câu. Cả người liền không tiếng động lơ lửng lên, đồng thời không cách nào động đậy. Ngươi và bên kia hệ dạ rất giống, để cho ta trước hơi chút làm chút khác biệt ra đi. Kỳ Giọt nhìn xem nàng hơi suy nghĩ, sau đó tay chỉ nâng lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Suy nàng kia một đầu màu đỏ tươi tóc dài, từ cằm vị trí bị chặt đứt, từ tóc dài biến thành tóc ngắn.